Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trang 34. Lier nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Chờ các ngươi lớn lên, đi đại lục du lịch, thấy nhiều nhân loại, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhân loại bên trong không thiếu trác tuyệt đứng đầu nhân vật, bọn họ thông qua học tập ma pháp, thay đổi chính mình đoàn thọ vận mệnh, nhảy trở thành trên đại lục người xuất sắc. Hơn nữa, nhân loại phổ biến âm hiểm xảo trá, ích kỷ, thường thường làm ra thương tổn chủng tộc khác ác liệt hành vi, tỉ như nào đó quý tộc lấy quyền dưỡng tiểu yêu tinh làm vui, lấy này tới thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, mà tà ác người săn thú nhóm mạo sinh mệnh nguy hiểm, xâm nhập yêu tinh rừng rậm, tàn nhẫn mà đi săn tiểu yêu tinh, mang đi nhân loại thế giới bán đấu giá, kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Trước mắt yêu tinh ấu tể vừa qua khỏi trăm ngày, tuổi quá nhỏ, Lier tạm thời không thể nói cho bọn họ nhân loại tàn nhẫn một mặt, để ngừa lưu lại bóng ma tâm lý, ảnh hưởng bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Thư Lê dừng lại ký lục, như suy tư gì. Lier giống như lời nói có ẩn ý, nói được như vậy ba phải cái nào cũng được. Là có cái gì băn khoăn sao? Chẳng lẽ là nhân loại đã từng đối tinh linh hoặc yêu tinh đã làm cái gì tàn nhẫn sự, mới làm nàng như thế giữ kín như bưng? Nếu không tinh linh vương vì cái gì đóng cửa yêu tinh rừng rậm, vĩnh cửu cự tuyệt ngoại tộc nhập cảnh? Hảo, chuyện xưa trước nói đến này, kế tiếp nên chính thức đi học. Lier đem đàn hạc phóng tới cái bàn, dương giọng nói, thỉnh sở hữu tiểu khả ái đều bay đến giữa không trung. Các ấu tể nghe thấy cái này yêu cầu, đầy đầu mờ mịt, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà làm theo. Ông ông ông là rất nhiều cánh chấn động thanh âm, sở hữu yêu hình ấu tể đều rời đi bàn ghế, phi đến không trung. Mấy cái bướng bỉnh ấu tể thượng phòng học đỉnh chóp xà ngang, vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Lier giương tay niệm một câu đơn giản chú ngữ, thoáng chốc sở hữu cái bàn sống tự động dịch đến phòng học hai sườn, chỉnh tề mà dựa tường bày biện, lưu ghế dựa tại chỗ. Qua các ấu tể không hẹn mà cùng mà kinh hô. Thư Lê mắt thấy chính mình bàn học mang theo hắn notebook hướng góc tường dịch đi, vội vàng bay qua đi cứu giúp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tiểu sách vở bị một khác cái bàn ngăn chặn. Hắn đem notebook nhét trở lại chính mình hầu bao nội, hầu bao phình phình, trang năm bổn bút ký có điểm miễn cưỡng, có lẽ nên cho chính mình chỉnh một cái đại túi sách chuyên môn phóng tùy thân mang theo vật phẩm, đến nỗi tay phải ngón trỏ thượng nhẫn chữ vật. Hắn muốn còn cấp tinh linh vương, liền không thể tùy ý sử dụng, vật quy nguyên chủ, cần thiết còn nguyên. Lier dùng ma pháp dịch xong cái bàn, vỗ vỗ tay, ý bảo các ấu tể trở lại chỗ ngồi. Các ấu tể sôi nổi rơi xuống, tò mò mà nhìn Lier, chờ mong nàng bước tiếp theo động tác, bị 25 song hồn nhiên mắt to chuyên chú mà ngóng nhìn. Lier cười thần bí, giơ lên tay phải lộ ra trên cổ tay kim vòng, nhẹ nhàng lay động, kim vòng nhảy ra rất nhiều quang điểm. Quang điểm phân tán, bay đến mỗi cái ấu tể trước mặt. Các ấu tể vừa định duỗi tay bắt lấy quang điểm, quang điểm lại biến thành một phen đem tinh tế nhỏ sinh năm huyền đàn hạc. Wa wa wa, là đàn hạc. Hảo bổng, cái này đàn hạc nho nhỏ, ta có thể một tay bế lên tới ra. Lier, Lier, đây là tặng cho chúng ta đàn hạc sao? Ta rất thích. Ô wa tương đương, ngu ngốc. Không cần cắn, sẽ cắn hư. Các ấu tể ôm tân đến tiểu đàn hạc, yêu thích không buông tay, ngón tay ở cầm huyền thượng bát tới bát đi, phát ra thanh thúy thanh âm. Nhưng mà, hơn 20 cái ấu tể đồng thời bát cầm, kia không phải mỹ diệu âm nhạc, mà là đáng sợ tạp âm. Bạch Mao cùng Hồng Mao không hề kết cấu mà đàn tấu. Nghe được Thư Lê hận không thể che lại lỗ tai. bất đắc dĩ phủng đàn hạc, không không ra tay, năm huyền đàn hạc, xem tên đoán nghĩa, chỉ có năm căn huyền, năm cái âm tiết, giống nhau dùng cho đàn tấu đơn giản khúc, thích hợp người mới học, huyền càng nhiều đàn hạc, thể tích càng lớn, ấu tể tay ngón út đoàn, tự nhiên cho bọn hắn nhỏ nhất hào một tay đàn hạc, thư lê làm âm nhạc sinh. Chủ tu đàn violin, mặt khác huyền nhạc lược có đề cập, sẽ đạn 47 căn huyền đàn hạc, nhưng mà trong tay yêu tinh đàn hạc hiển nhiên cùng hắn sở biết rõ đàn hạc không phải đều giống nhau, trừ bỏ đều là dựng huyền ngoại, cũng không thay đổi cao âm bàn đạp, mà cầm trên người nhiều hai cái tiểu ấn phím, thư lê thử ấn phím. Phát hiện đệ nhất căn huyền cùng đệ nhị căn huyền hơi hơi tỏa sáng. Ngón tay một bát, thế nhưng phát ra mặt khác hai cái âm tiết, thì ra là thế, này hai cái tiểu ấn phím là biến âm. Kiện, khó chết sai sử dụng năm huyền đàn hạc khi cũng có thể bắn ra hoàn chỉnh 7 âm khúc phổ, có thể đạn 7 âm liền dễ làm, thư lê đối bốn phía. Lung tung rối loạn tiếng đàn ngoảnh mặt làm ngơ, dọn xong tư thế, ngón tay bát huyền, bắn lên âm nhạc sinh tất học nhập môn kinh điển khúc, lia cho mỗi cái ấu tể phân phát đàn hạc sau. Mặc cho bọn hắn thưởng thức, cho dù chế tạo một đống tạp âm, cũng không có ngăn cản, yêu tinh sẽ không hạn chế các ấu tể hứng thú yêu thích. Từ trước đến nay thừa hành ở chơi chung học tập, ở học tập chung chơi, sau đó chậm rãi khai quật mỗi cái ấu tể thiên phú, đột nhiên Lier lỗ tai nhoáng lên, ở hỗn loạn tiếng đàn thanh bên trong, nghe được một đầu thành điều khúc, theo âm phù, nàng nhìn đến ngồi ở hàng phía sau tóc vàng ấu tể, chính biểu tình chuyên chú mà đánh đàn, hắn chỉ pháp nhìn như non nớt, lại chuẩn xác không có lầm mà tìm được đối ứng cầm huyền. Thậm chí hiểu được ấn biến âm kiện, thay đổi đệ nhất căn huyền cùng đệ nhị căn huyền âm điệu, là Spirion, Lier sáng ngời có thần mà nhìn. Tóc vàng ấu tể, nàng có lẽ kêu không ra mặt khác ấu tể tên. Nhưng tuyệt đối biết bị vương chúc phúc quá tiểu gia hỏa, thật sự là hắn kia một ngụm lắp bắp tinh. Linh ngữ, tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay giữa trưa ở thực đường phát sinh lầm âm thú sự, truyền khắp toàn bộ trường học, Cù Mênh đi trong khoảng thời gian ngắn thành chúng yêu tinh trêu chọc đối tượng, thiếu niên các yêu. Tinh triều Cù Mênh đi làm mặt quỷ, vẫn luôn đem tưởng lẳng lặng quải ngoài miệng, Cù Mênh đi tính cách nhưng thật ra trầm ổn. Nghe được tưởng lẳng lặng không chỉ có không tức giận, còn hỏi lại đối phương. Tưởng ta cái gì? Cùng nhau luyện tập bạch ma pháp sao? Cái nào tiểu yêu tinh không biết Cù Mênh đi là học tập cuồng nhân? Còn tuổi nhỏ liền tự nghĩ ra ma pháp chú ngữ. Phàm là cùng hắn cùng nhau luyện tập yêu tinh, kết cục đều thực thê thảm. Không ở trên giường nằm cái 7-8 thiên. Ra không được môn, Lier mới vừa bước vào phòng học khi liếc mắt một cái thấy được đầu đội hoa quan Spirion, hắn xác thật không giống người thường. Trên người nhiều một cổ nghiêm túc tàn nhẫn kính, khả năng tinh linh ngữ học được không tốt, cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý, chỉ có thể càng thêm chăm chỉ, trước kia cũng không phải không có học lời nói chậm yêu tinh ấu tể. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có Spirion phiền não, nên chơi chơi. Nên ngủ ngủ, nên ha ha, không hề áp lực tâm lý. Chờ tuổi lớn một chút, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ mấy môn ngôn ngữ. Hết chương.